Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, khí đỉnh, chương 293, khí đỉnh, khổng lồ màu tím đầu lâu bên trên, Lâm Phong vững vàng ngồi ở đó, con người như trước đóng chặt, mà hắn dưới thân màu tím yêu xà, hướng về mộng các đám người ngọ nguậy, để mộng các tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt run lên. Ngươi dám, Mỹ Phụ gầm lên một tiếng, cao cao tại thượng, mặc dù lúc này, người thanh âm lạnh lùng trông như trước mang theo vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến. Không dám, một tiếng cười gần truyền ra, hỏa lão, mộng tình, nữ nhân này, liền giao cho các ngươi. Hỏa lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mỹ Phụ, nữ nhân này, thật cuồng vọng. Không chút nào đem hắn ông già này để vào trong mắt. Màu tím yêu xà như trước hướng phía trước di động. Chỉ trong chốc lát, liền đến mộng các đoàn người trước người. Lúc này, một bóng người ngăn cản ở Lâm Phong trước người. Chính là Lam Kiều. Không muốn, Lam Kiều không ngừng lắc đầu. Không muốn, cái kia to lớn yêu xà chi trong con ngươi mang theo một tia lạnh lùng. Nói. Người mộng các người nếu muốn giết ta, ta không thể giết bọn họ. Còn có, bọn họ giết ta thời điểm, người tự hồ cũng không có ngăn cản đi. Hiện tại, người có tư cách gì ngăn ta? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong âm thanh, Lam Kiều trong lòng run lên. Không sai, mộng các người muốn giết Lâm Phong. Người không có ngăn cản, bởi vì ngăn cản không được. Nhưng đã như vậy. Người lại dựa vào cái gì ngăn cản Lâm Phong trả thù? Người có tư cách gì đi ngăn cản Lâm Phong? Cút ngay, khổng lồ thân rắn vung vẩy. Lam Kiều thân thể bị đẩy ra. Lập tức, hư huyễn màu tím yêu xà quét ngang mà ra. Nương theo từng tiếng kêu thảm thiết. Những mộng các đó người. Thân thể toàn bộ bay lên. Cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trên người. Đem bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy đều đập vỡ tan. Hống, ngoặc kép, như mộng như ảo tiếng gào lần thứ hai truyền ra. Màu tím yêu xà đập ra, tàn sát mộng các người. Cặp kia to lớn con ngươi bên trong. Không có đồng tình cùng thương hại. Chỉ có giết, lấy giết, dừng giết. Khi, làm, người khác muốn giết hắn thời điểm. Có ai sẽ đồng tình thương hại? Võ giả thế giới nhất định là vô tình thế giới. Mềm yếu tâm, sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Hơn người không giết người. Người muốn giết người công chúa nha đầu đấu yêu ký. Rất nhanh, nằm ở màu tím yêu xà trước mặt. Là từng bộ băng lương thi thể. Mộng các người, ngoại trừ Mỹ Phụ cùng Lam Kiều. Toàn bộ giết, xa xa. Mỹ Phụ sắc mặt cực kỳ âm lãnh, sát cơ bừa bãi tàn phá, người mang đến người, ngoại trừ Lam Kiều ở ngoài, toàn bộ bị giết, người hận không thể lập tức đem Lâm Phong xóa bỏ đi. Nhưng mà, lúc này hỏa lão cùng với mộng tình ngăn ở hắn trước người, không cho hắn đi tới mảy may, mà Mạc Thương Lan cùng băng hà đằng, trên mặt đều mang theo một nụ cười. Tà ác cùng lạnh lẽo cười. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy nghiêng về một phía chiến cuộc. Chiến đấu càng khốc liệt hơn. Đối với bọn họ càng có lợi. To lớn màu tím yêu xà chậm rãi xoay người. Con người như trước lạnh lẽo. Nhìn quét đoàn người. Nhìn Lâm Phong con người. Đoàn người nội tâm ám chiến. Nhưng không có người biết. Giờ khắc này Lâm Phong bản thể đã có hành hốt. Phi thường suy yếu, vũ hồn tế, lấy linh hồn sức mạnh điều động vũ hồn, để vũ hồn hóa thành yêu thú. Chuyện này đối với tinh thần cùng linh hồn tiêu hao quá to lớn. Lâm Phong đã cảm giác thấy hơi không chống đỡ nổi. Mạc Thương Lan thâm trầm nở nụ cười, bước chân hơi hướng về nhảy tới ra một bước nhỏ. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra. Hướng về Lâm Phong mà đi, vô số điều dây leo, theo không gian leo lên, hướng về Lâm Phong thân thể cuốn tới. Này màu tím yêu xà tuy rằng dọa người, nhưng hắn có thể cảm giác được. Tử xà, chung quy là lâm phong vũ hồn, không phải chân chính yêu thú. Chỉ có huyền vũ cảnh tầng một sức mạnh, tuy rằng có thể giết bốn tên huyền vũ cảnh người, nhưng đối phó với không được hắn. Huống hồ, hắn nếu như có thể xóa bỏ lâm phong, này tử xà tự sụp đổ. Hống, tử xà rít gào, hướng về cái kia vô số dây leo phóng đi. Chỉ thấy vô tận dây leo càng ngày càng dài, đem tử xà hình bóng quấn quanh trụ. Một luồng khát máu khí tức tà ác từ dây leo trong truyền ra. Rầm một tiếng, màu tím yêu xà, thân thể rốt cục tán loạn, hóa thành hồ nước màu tím dòng sông, lập tức trở lại lâm phong phía sau. Lâm phong, không chống đỡ nổi, tiêu hao quá to lớn. Bản thể đáp xuống đất, lâm phong con ngươi mở, liền nhìn thấy cái kia khát máu dây leo hướng về hắn mà đến. Đồng thời, một luồng băng hàn cực kỳ khí tức đem thân thể của hắn bao phủ lại. Mạc Thương Lan cùng băng hà đằng đều ra tay rồi, đòi mạng hắn, sau đó sẽ cướp giật hắn chứa đồ thạch giới. Giết ta, ngoặc kép, lâm phong khóe miệng như trước mỉm cười, không chút nào ý thức được nguy cơ. Tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời ánh sáng lấp lóe ở lâm phong trong tay. Xuất hiện một vị cổ đình, mang theo cổ điển khí cổ đình. Cổ đình vừa ra, nhất thời tất cả mọi người con ngươi đồng thời run lên. Giờ khắc này lâm phong đem chiếc đình cổ này lấy ra. Rất hiển nhiên, chiếc đình cổ này chính là cửu thiên thương long đình. Nhưng vẫn chưa đó ôm ấp hy vọng đám người nhìn thấy cửu thiên thương long đình xuất hiện ở trước. Mát. Nhất thời trong lòng sinh ra từng tia hy vọng về. Ánh mắt nóng rực, có thể, sẽ có kỳ tích xuất hiện đây. Các người muốn cửu thiên thương long đỉnh, cầm đi, lâm phong gầm lên một tiếng. Nhất thời, cửu thiên thương long đỉnh bay thẳng đến Mạc Thương Lan mà đi. Đưa cho Mạc Thương Lan. Mạc Thương Lan con ngươi rụt lại một hồi. Cái kia dắt lâm phong mà đi dây leo không lại cuốn về lâm phong, mà là trực tiếp đem cửu thiên thương long đỉnh quấn lấy. Lập tức bỗng nhiên lôi kéo, nhất thời cửu thiên thương long đỉnh hướng về hắn mà đi. Hàn ý tỏa ra, băng hà đằng bước chân một bước, thẳng đến Mạc Thương Lan. Hắn giờ phút này đã đem lâm phong cho lãng quên. Tuy rằng lâm phong giết hắn đệ tử, còn giết không ít băng tuyết sơn trang người, nhưng bọn họ gộp lại cũng không bằng cửu thiên thương long đỉnh trọng yếu. Nếu là đạt được cửu thiên thương long đỉnh, hắn là có thể bước ra tuyết nguyệt, tiếp xúc rộng lớn hơn múa đài. Cửu thiên thương long đỉnh đặt tại trước mặt, hắn băng hà đằng làm sao có thể bỏ qua tà ác phép thuật trường đại học toàn văn xem. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cùng lâm phong có giết tử mối hận Mạc Thương Lan, Mạc tà nhân lâm phong mà chết, bị không lão giết, đều từ bỏ giết lâm phong. Đạt được cửu thiên thương long đỉnh sau trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chứa đồ trong. Sau đó xoay người liền bay trốn. Tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải đến cửu thiên thương long đỉnh. Mạc Thương Lan giờ khắc này hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Cho tới giết lâm phong, đợi được ngày khác thực lực càng mạnh mẽ hơn sau, trở về giết lâm phong còn không là dễ như ăn cháo. Không cần nóng lòng nhất thời, hiện tại an toàn thoát thân mới là quan trọng nhất. Chạy đi đâu? Mỹ phụ gầm lên một tiếng, thân thể lăng không đập ra, cũng hướng về Mạc Thương Lan mà đi. Lâm phong việc tạm thời để ở một bên, lần này hỏa lão cùng mộng tình đều không có ngăn cản, đều đã lùi đến lâm phong bên người, ánh mắt nhìn những lấp lóe đó người rời đi quần. Cửu thiên thương long đỉnh há lại là như vậy dễ dàng nắm? Hỏa lão âm thanh phập phù, nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lâm phong thời gian, Hỏa lão trong mắt cũng lộ ra một tia thưởng thức. Lâm Phong, đang đối mặt mộng các uy hiếp thời điểm, đều chưa từng đem cửu thiên thương long đỉnh lấy ra. Nhưng chân chính nguy cơ giáng lâm thời gian, này báu vật, hắn lại nói bỏ qua liền bỏ qua, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Can đảm, quyết đoán, cùng với khủng bố thiên phú tập trung vào một thân, người như thế, làm sao có thể không thành đại khí? Lâm Phong sắc mặt hơi tái nhợt, cười nhạt hạ, trong tay hắn, xuất hiện một tấm đan phương. Hỏa lão, nơi này là huyết hồn huyền đan đan phương, ngươi thu cẩn thận, mặt khác, ta sẽ lại sao mấy phần đan phương cho ngươi. Lâm Phong đem đan phương đưa cho hỏa lão, hôm nay, nếu là không có hỏa lão, còn không biết là làm sao kết cục, hắn liền Mạc Thương Lan cùng Băng Hà Đằng đều đối phó không được. Điểm ấy, Lâm Phong ghi nhớ trong lòng, hỏa lão trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cũng không có khách khí, trực tiếp đem huyết hồn huyền đan đan phương tiếp nhận, lập tức đưa cho một chiếc nhẫn chứa đồ cho Lâm Phong nói. Đây là thứ ngươi muốn, đều thu thập được rồi. Cảm tạ, Lâm Phong tiếp nhận đan dược. Tùy tiện nói, hỏa lão, ngươi luyện đan thực lực làm sao? Ngoặc kép, vẫn được, luyện chế linh đan không có vấn đề. Hạ phẩm huyền đan. Tỷ lệ thành công có một tầng, cao cấp đến đâu đan dược, lão đầu liền luyện không ra. Hạ phẩm huyền đan, tỷ lệ thành công một tầng. Hỏa lão luyện đan thực lực đã vô cùng tốt, tuy rằng 10 lần chỉ có thể luyện chế thành công một viên hạ phẩm huyền đan. Nhưng lần này phẩm huyền đan có thể trực tiếp tác dụng với huyền vũ cảnh tầng 1 đến huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Hỏa lão, tất nhiên có không ít người đối với hắn có sở cầu. Không biết hỏa lão có hứng thú hay không theo ta đồng thời mở lô luyện đan. Hỏa lão cũng có thể đối với vãn bối chỉ giáo một. Hai, Lâm Phong còn nói một tiếng. Hỏa lão trầm ngâm chốc lát, lập tức cười nói, đồng thời luyện đan không có vấn đề. Bất quá, cái kia cửu thiên thương long đỉnh. Ngươi liền không muốn trở về sao? Ngoặc kép, bằng vào ta thực lực, có thể phải quay về sao? Lâm Phong lắc đầu nở nụ cười. Nếu không trở lại, nhưng ngươi chí ít có thể để cho bọn họ chẳng phải dễ chịu. Bây giờ, cửu thiên thương long đỉnh ở thiên lạc cổ thành xuất hiện tin tức e sợ đã khuếch tán. Ai muốn có được cửu thiên thương long đỉnh rời đi thiên lạc cổ thành? Đều chẳng phải dễ dàng, chỉ ít ở quãng thời gian này trong thiên lạc cổ thành, sẽ bởi vì cửu thiên thương long đỉnh xuất hiện nhấc lên một màn mưa máu gió tanh. Ngươi tuy không nhất định có thể đoạt lại bảo vật, nhưng dựa vào trong tay ngươi đan phương. Hơn nữa ta cũng có một chút bạn cũ, muốn bọn họ giúp ngươi đối phó mấy người, đúng là cũng không có như vậy khó. Hỏa lão cười khẽ nói rằng. Để Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Cửu thiên thương long đỉnh bực này dị bảo xuất hiện. Nếu là không có một phương cực cường thế lực có thể mang cái khác hết thảy thế lực đều làm kinh sợ. Như vậy, cơn bão táp này cũng sẽ không dễ dàng tát. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.